Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nàng này không thua gì cô Ánh Hồng ngày trước, nhất là khi Lão Tư đã bị thất sủng sau cái vụ dính líu tới cái vụ án giết Ánh Hồng, bị điều tra, bị giam mấy tháng, rồi được cho tại ngoại hầu cha có điều kiện, đã khiến tay chơi khét tiếng này bớt chơi, ít tới quán, giúp cho các khách chơi khác thoải mái hơn, đến quán đông hơn. Vậy mà đột nhiên Xuân Hằng bỏ đi, chẳng biết là đi đâu. Việc mụ Liễu về quê cũ một phần là đi tìm Xuân Hằng cũng là vì một chuyện khó nói. Số là liên tiếp trong mấy đêm liền, mụ ta cứ mơ thấy Ánh Hồng. Cô hiện về kêu là mình chưa thể yên thân được trong cõi âm, bởi một khi chưa tìm ra thủ phạm giết hại mình thì người ta sẽ không cho hồn phách của người mới chết được yên ổn. Rồi cũng trong giấc mơ đó, Ánh Hồng cứ liên tục gào khóc, đòi mụ ta phải trả lại mạng cho mình. Mụ Liễu rung động vì lời nói đòi mạng đó, cho nên mụ quyết định phải trở về nơi mà trước đây mụ đã dắt Ánh Hồng ra đi. Sẽ gặp người mà vừa rồi Sáu Thả có nhắc tới, đó chính là Năm Lực. Mụ ta tính sẽ về trong âm thầm, giải quyết công việc cũng trong lặng lẽ rồi âm thầm ra đi. Không ngờ lại gặp Sáu Thả, để giờ chuyện trở nên rắc rối thêm. Đi bà, mình ghé nhà Xuân Lai một chút. Miễn cưỡng bước theo mà mụ Liễu cứ mong cho mau xong chuyện để còn lo công việc của mình. Ghé vào một ngôi nhà nhỏ, Sáu Thả giới thiệu. Đây là nhà của Xuân Lai. Không cần phải gõ cửa, bởi hình như là nhà không có khóa, cũng chẳng có ai ra hỏi. Vừa bước vào trong thì mụ liền bỗng khựng lại, kêu lên thành tiếng. Trời ơi! Trước mắt của mụ, khung ảnh trên ban thờ đã khiến cho mụ đứng tim, bởi ảnh đó chính là Xuân Hằng. Nghe mụ kêu lên trời, Sáu Thả đã liền ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Mụ Liễu không tin vào mắt của mình, nên bước tới thật gần, nhìn sát vào bức ảnh, rồi thất thần kêu lên lần nữa. Như thế này là sao hả trời? Chuyện gì vậy hả ba? Bà quen con nhỏ này hả? Mụ ta thều thào. Ơi, chính là nó. Con nhỏ mới bỏ đi 2 ngày qua mà. Sáu Thả kêu lên. Con này chết cách đây đã ngót 2 tháng trời rồi. Nó thắt cổ chết ngay sau hè nhà này này, chỗ cây xoài cái kìa. Nên mấy hôm nay người ta đồn ầm lên là chuyện có ma gốc xoài hiện hồn rồi nhát mọi người. Không biết chuyện này có hay là không, nhưng chắc chắn là nó đã chết rồi. Mà đã gần xanh cỏ tới nơi rồi ấy chứ. Mụ Liễu thì vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Không, không thể được. Không thể có 2 người giống nhau đến như đúc như vậy được. Ai giống ai? Con Xuân Hằng trong ảnh đây, với cả con nhỏ làm cho tôi cũng tên Xuân Hằng. Giống nhau không thể phân biệt được. Sáu Thả thật thà. Chắc là có người giống mà thôi. Bỗng ở ngoài cửa có tiếng người gọi vào. Có ai ở nhà hay không? Sáu Thả nghe tiếng thì nhận ra ngay. Năm Lực đó. Bà nhớ Năm Lực không? Bà của con Ánh Hồng đấy. Mụ Liễu giật thót tim. Mụ ta lúng túng thấy rõ. Sao ông ta lại tới đây? Một người đàn ông ăn mặc kiểu nông dân xuất hiện với bó nhang ở trên tay. Vừa nhìn thấy mụ Liễu, ông đã khựng lại và rồi kêu lên. Ơ, cô Liễu, may quá, tôi không biết tìm cô ở đâu. Thì thật là không ngờ. Rồi ông nói mà không có chờ đợi. 2 đêm rồi tôi chiêm bao thấy con Ánh Hồng, người đầy máu me về gọi tôi cứu nó. Tôi hỏi là nó làm sao thì nó chỉ khóc mà không nói. Rồi sau cùng chỉ có nói một câu trước khi biến mất, bảo tôi phải qua nhà cô Xuân Lai để gặp nó. Sáu Thả nói chen vào. Nhà Xuân Lai giờ đâu có còn nữa mà qua. Anh Năm không nhớ hay sao? Xuân Lai đã chết từ lâu rồi. Còn đứa con gái bạn con Ánh Hồng là Xuân Hằng kia kìa. Anh nhìn lên ban thờ thì sẽ biết. Năm Lực sững sờ nhìn ảnh chân dung rồi bất giác ông kêu lên. Nó đây mà. Sáu Thả hỏi. Nó là ai? Cô này, chính con nhỏ này hôm qua tôi thấy nó đứng cạnh con Ánh Hồng của tôi. Rồi ông quay sang mụ Liễu. Con Ánh Hồng từ mấy năm nay không có về nhà. Tôi cũng không nhận được tin tức gì của nó cả. Định lên Sài Gòn để tìm cô. Bởi hồi đó cô dẫn nó đi và nói là cho nó làm ăn chung với cả cô. Nhưng chưa kịp đi thì tôi đã chiêm bao thấy kỳ quá. Cô Liễu, con Ánh Hồng ra sao rồi hả cô? Bị hỏi dồn. Mụ Liễu bối rối nói, con Ánh Hồng, nó, À, nó chết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net